Cự Long thức tỉnh, chương 957. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 957. Mấy người Potter nghe vậy biết bản thân đã không còn lựa chọn nào khác. Họ chẳng mảy may do dự mà dồn dập cầm lên thanh kiếm mảnh cạnh sắc đồng loạt đứng dậy với vẻ mặt hung tợn. Chuẩn bị liều mạng một trận cuối cùng. Lục Hy cười lạnh nhạt. Harrow nói thì dễ nghe. Chỉ là ông ta biết bản thân đã bị dồn vào chân tường nên chó cùng rứt dậu mà thôi. Nội tâm anh không hề dao động, mà Bơn cũng nở nụ cười tàn nhẫn. Đôi cánh sau lưng ông ta bỗng nhiên sải rộng. Một luồng khí hung ác không kém phần hào hùng bắn vút về phía mấy người Harrow. Một người đã hồi phục tới cảnh giới công tước như Bơn tương đương với thực lực của thánh vực vừa thi triển ra uy thế liền tạo nên một khung cảnh kinh người. Harrow còn có thể dựa vào cảnh giới đấu sư của mình miễn cưỡng chống đỡ. Nhưng mấy người Potter lại lập tức cảm thấy như có một ngọn núi vô hình khổng lồ đè ép xuống. Họ không có cách nào tiếp nhận nổi luồng áp lực này mà đau đớn quỳ sụp xuống. Trực tiếp nằm ngửa trên mặt đất. Đấu khí trên người Harrow lóe sáng dữ dội. Miệng ông ta quát to một tiếng. Vậy mà thoát khỏi luồng áp lực kia rồi đâm thẳng một kiếm về phía Bơn. Bơn bật cười đắc chí. Ông ta một phát nắm lấy thanh kiếm mà Harrow đâm tới. Đồng thời thuận tay vê nặn nó thành một đoàn rồi ném sang một bên. Sau đó vươn tay siết chặt lấy cổ của Harrow và nâng lên cao. Thứ ngu xuẩn, ngay đến cả sự tồn tại như chủ nhân cũng cả gan giam cầm. Ông rốt cuộc là ngu ngốc đến mức độ nào đây? Bơn lắc đầu, sâu sắc cảm thán trước sự ngu dại của Harrow. Nhưng lúc này Harrow đã nói không ra lời. Chỉ thấy ông ta dồn sức muốn tách mở bàn tay đang túm chặt lấy cổ mình của Bơn. Nhưng Bơn với tư cách là một cường giả thánh vực há có thể bị ông ta lay truyền. Đồ ngốc, hãy trả giá cho sự ngu ngốc của mình đi. Bơn vừa dứt lời liền há miệng hít vào một hơi. Harrow đột nhiên hét lên một tràng kinh hoàng. Chỉ thấy toàn thân ông ta trong chớp mắt nổi lên một lớp xương máu dày đặc. Tất cả đều cuốn về phía miệng của Bơn. Chỉ trong tích tắc Harrow đã trở thành một xác khô trong tiếng kêu khóc thảm thương. Bơn thản nhiên quăng thi thể Harrow xuống đất. Ông ta thích ý liếm môi. Cũng không dừng lại mà tiếp tục sải bước về phía mấy người Potter. Sắc mặt của nhóm người Potter giờ phút này đã vàng khô như nến. Họ quỳ rạp trên mặt đất mà run rẩy không thốt lên lời. Bơn duỗi hai tay. Trong miệng không ngừng lẩm bẩm, ngay lập tức năm con sói máu có thể sánh ngang với những con bò đực tráng kiện nhảy ra khỏi hư không vừa gầm rú vừa bổ nhào về phía mấy người Potter. Đây là hình phạt cho các người vì đã khinh nhờn chủ nhân. Hãy tận hưởng thật tốt đi. Bơn nói âm trầm, Potter và những người khác không còn chút sức lực phản kháng. Trong tiếng kêu khóc kinh hãi đan xen nỗi tuyệt vọng cùng cực. Trong nháy mắt họ đã bị những con sói máu cắn nát thành mảnh vụn và nuốt trọn sạch sẽ. Cách chương.